rượu mùi hương lúa mới, tiếng kinh cầu khấn nguyện tòa hương ngát bay. Trên bàn thờ lửa hồng tỏa muôn ánh thiêng, kính dâng người Chúa cả ở trên trời xanh. Hoa tươi hồng, tiếng đàn tình nhạc ca mừng, bánh thơm rượu nồng, cùng hương thơm xin người thương nhận lễ dâng. Dâng lên người lễ vật lửa thiêng hiến tế, tháng năm dài cám tạ hồng ân Chúa ban. Con khẩn cầu xóa tội ngàn năm Chúa thương, kính dâng người Chúa cả ở trên trời xanh. Hoa tươi hồng, tiếng đàn tin nhạc Chúa cả ở trên trời xanh. Hoa tươi hồng, tiếng đàn tình nhạc ca mừng, bánh thơm rượu nồng, cùng hương thơm xin người thương nhận.